Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Safari Zone, nhìn xem những này Dratini, Lương Đức Hoàng cũng không có thu phục bọn chúng. Thu phục bọn chúng làm gì chứ? Đây là hơn 100 đầu Dratini. Lương Đức Hoàng tin tưởng có Dragonair 03 cùng 04 còn có Dragonair 01 cùng 02 thuyết phục. Những này Dratini cùng Dragonair nhạc bất đến cùng hắn đi quát. Nhưng vấn đề là, hắn đã thu phục được nhiều như vậy Dratini, cũng không hề dùng a. Hắn cũng không thiếu vật này. Án lấy Abra lời nói rằng, mỗi ngày đều sẽ đổi mới, ngày mai lại đổi mới, lại là hơn 100 con. Hắn lại không bán Pokemon. Hắn bắt nhiều như vậy không dùng a? Trừ phi hắn điên rồi. Bằng không mà nói hắn làm sao có thể đi bán Dratini. Bán chút Hyper Beam loại hình không quan trọng. Chỉ là một chiêu thức Pokemon. Hơn nữa còn là chuẩn thần bán đi. Người biết nó có thể hay không đến địch nhân của mình trong tay. Đây đều là che trứng. Cho nên Lương Đức Hoàng chỉ là cho những này Dratini cùng HAG 85 số 0 long ném một chút năng lượng khối lập phương về sau, liền thu hồi Dragon E03 cùng 04 quay người rời đi. Hắn tới đây cũng không phải tới thu phục Pokemon, mà là đến tìm đồ. Trong trò chơi Safari Zone ở trong có không ít đồ tốt. Cái gì toàn mãn thuốc, thuốc hồi phục, sức sống khối các loại. Nhưng trong thế giới hiện thực, khả năng ngó, nhưng sẽ không giống là trong trò chơi. Biến thành một cái Pokebo ở tại ven đường. Cho nên Lương Đức Hoàng muốn bắt lấy tầm bảo cơ từ từ tìm. Hắn mục đích chủ yếu là tìm răng vàng. Sau đó đi tây khu trong phòng tìm sớp. Răng vàng là dùng đến đổi ma charm bí truyền cơ. Hai cái này bí truyền cơ vẫn là tương đương hữu dụng. Theo Lương Đức Hoàng hướng bên trong xâm nhập, chưa nói xong thật quét đến một ít gì đó. Hắn cái này tầm bảo cơ a, cuối cùng là hữu dụng, mặc dù không phải hắn cần nhất, bất quá cũng là đồ vật a. Hai khối Leap Stone, một cái tấn công trước chi chảo, còn có một cái Nugget. Tiến đến một chuyến, không chỉ có không có bồi, ngược lại còn nhiều kiếm lời 4.000 năm. Cái này sinh ý đỉnh tốt, bất quá muốn tìm răng vàng một mực không có tìm được. Đại khái cúi đầu tìm chừng một giờ, Lương Đức Hoàng cũng không nhịn được đứng lên. Hắn muốn thẳng tắp eo, tổng như thế uốn lên, eo của hắn đều nhanh muốn không chống nổi. Ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy một đám Tauro cùng một đám Raihorn từ trước mặt hắn chạy tới. Nhìn xem những này Pokemon. Hắn cũng cảm khái vỗ mạnh vào mồm. Hắn là chưa từng đi châu Phi. Nhưng nghĩ đến, châu Phi châu nước chảy, liền cùng Tauro không kém bao nhiêu đâu. Không, hẳn là Tauro mạnh hơn nhiều. Chính làm Lương Đức Hoàng lúc cảm khái. Hắn ba lô ở trong Abra Pokebo không khỏi lắc. Cảm nhận được Abra Pokebo tại lắc, Lương Đức Hoàng liền đem Dragon E04 Pokebo đổi dưới. Đem Abra phóng ra, có chuyện gì không? Nhìn xem sau khi đi ra, liền đứng ở bên cạnh mình Abra. Lương Đức Hoàng nghi ngờ hỏi, ta cảm giác ngươi hẳn là thu phục một cái Pokemon. Trước mặt hai loại kia đều được. Nghe được Lương Đức Hoàng, Abra còn híp mắt nói ra. Vì cái gì? Nghe được, Abra. Lương Đức Hoàng nhìn phía xa Tauro còn có Raihorn có chút không hiểu hỏi. Ngươi ở trong game không quan trọng, nhưng ngươi thế giới hiện thực thế nhưng là tại thần nông giá trong rừng rậm. Ngươi nhận là nương tựa theo ngươi thể lực, ngươi có thể dùng hai chân đi ra ngoài sao? Liền xem như ngươi đi ra ngoài, ngươi còn tới kịp tham gia cả nước giải thi đấu sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Abra híp mắt, dùng tâm linh cảm ứng đối hắn nói ra. Ếch, nghe được, Abra. Lương Đức Hoàng không khỏi há to miệng. Cái này đúng là một vấn đề. Kỳ thật rất sớm trước kia, Lương Đức Hoàng liền cân nhắc qua thu phục một cái tọa kỵ. Bất quá về sau cân nhắc đến muốn trích thiết bị chắn gió mưa vấn đề, cho nên liền không có thu phục. Hiện tại một lần nữa nhấc lên, hắn đến là cảm giác có chút tất yếu, bởi vì hắn hiện tại không thể có thể mua xe, mà xe điện cái gì rất phiền phức, còn được bản thân điều khiển, mà có một cái Pokemon tọa kỵ, liền muốn xử lý nhiều, bắt một cái cũng được. Bất quá vì cái gì không tại Cerulean trong động bắt đâu. Nghe được, Ara, Lương Đức Hoàng tiếp tục hỏi, người tại Cerulean trong động thấy qua Tauro sao? Với lại Cerulean trong động Raihorn rất ít, người hết thảy đánh qua mấy con? Nghe được Lương Đức Hoàng, Abra càng nói nghiêm túc. Nghe được Abra nói như vậy, Lương Đức Hoàng nhớ lại một cái. Dường như Cerulean trong động đúng là không có Tauro A, mà Cerulean trong động Pokemon toàn bộ đều là trên 40 cấp, thậm chí là hơn 50 cấp. Nhưng là hoang dại Raihorn, 42 cấp thời điểm liền sẽ tiến hóa thành là Raiden. Cho nên tại Cerulean động bên trong, mặc dù có 50 cấp Raihorn, nhưng là rất ít. Bất quá Raiden có rất nhiều. Cái kia bắt con Tauro A, suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng đưa ánh mắt hiện định tại Tauro trên thân. Nguyên nhân có 3 điểm. Thứ nhất, liền xem như Lương Đức Hoàng tọa kỵ, loại kia cấp cũng tất nhiên sẽ không thấp, 50 cấp cất bước, mà Raihorn 42 cấp tiến hóa, không cho nó tiến hóa đi, đè nén kỳ thật cũng không tốt lắm. Thứ hai, Tauro càng thích hợp làm thú cưỡi, bình quân 1m4 thân cao, lại thêm trên người da lông, cho nên ngồi cũng dễ chịu, mà Raihorn cũng chỉ có cao 1 thước, trên thân còn tất cả đều là thiết giáp, nếu như muốn tìm kéo xe, khẳng định Raihorn càng tốt hơn, nhưng ngồi, liền phải nói là Tauro. Thứ ba, tại không tiến hóa tình huống dưới, Tauro chủng tộc giá trị cao hơn. Cao phòng nghiên cứu 490 chủng tộc giá trị không phải nói giỡn thôi, mà lại là tốc độ cao tới 110. Cái này khiến tốc độ chỉ có 80 to béo, cỡ nào xấu hổ. Cho nên suy nghĩ một chút, bắt con Tauro dường như cũng không tệ. Với lại chủ yếu nhất là còn có một số nghi ngờ tình. Ngẫm lại, ngốc đồ vật cũng chính là As, cũng có một cái X, một đám Tauro, bất quá trong đó có một cái là vương. Cái kia sức chiến đấu là rất mạnh, hết thảy mọi người sắp xếp đều là As mạnh nhất 10 cái Pokemon thứ nhất, cho nên bắt một cái Tauro đến cũng không tệ. Bất quá bởi vì là lần này cũng không phải là chủ chiến, mà là muốn làm thú cưỡi, cho nên ngoại hình là rất trọng yếu. Đã quyết định muốn bắt, Lương Đức Hoàng cũng tại những này Tauro làm ba, hai bên trong tìm, ánh sáng tìm hình thể lớn nhỏ, vẫn là đỉnh dễ tìm. Đại khái nhìn lướt qua, hắn liền đã xác định một cái Tauro. Tauro khác, đại khái là 1m4 tả hữu độ cao, con này Tauro không sai biệt lắm có khoảng 1m6. Muốn tới Lương Đức Hoàng cái cằm nơi đó. Bất quá nhìn có chút ngốc, lớn như vậy khổ người, nó tại này một đám Tauro ở trong vậy mà không phải thủ lĩnh. Liền ngươi, bất quá đần không ngu ngốc không quan trọng, Lương Đức Hoàng sẽ điều A. Hắn cần làm, liền là bắt con nhìn rất đẹp trai, võng võng miên cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.